Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 159 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Dương Tâm nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Cảm ơn bố mẹ, con biết hai người coi con như là con gái, không muốn con còn trẻ mà đi theo anh ấy. Nhưng anh ấy là trái tim của con, thật sự rất không sống được mà không có trái tim. Hai người đừng có đau lòng nữa, đã có Gia Tân, Thanh Thanh và Minh Minh. Tùy Ý và Tùy Tâm cũng là con trai và con gái của hai người mà. Máu mủ tình thâm, bọn họ sẽ thay chúng con báo thuận với bố mẹ. Bà Lục đau lòng mà bật khóc, bà ứa nước mắt vội vàng lắc đầu. Không, không, không, cho dù là chúng ta thương bọn trẻ đến đâu thì cũng không thể thay thế bằng mẹ của chúng được. Tâm, hãy nghe mẹ đi, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua khó khăn này, dễ dàng đừng có từ bỏ cuộc sống của mình, có được không? Dương Tâm cười nói. Mẹ, mẹ đừng có kích động, con không có đi theo anh ấy ngay lập tức, kẻ thù của anh ấy, con sẽ vì anh ấy mà trả thù. Nói không chừng sau một thời gian suy nghĩ thông suốt, con sẽ thay đổi suy nghĩ để sống tốt hơn về anh ấy, nuôi dạy con cái, chăm sóc hai người lớn tuổi. Bà Lục vội nói, được được được, mẹ ghi nhớ những lời của con nói rồi, con ngoan, mẹ biết con sẽ không thất hứa, trả thù cho Gia Bách không phải là chuyện một mình con, đó là chuyện của nhà họ Lục chúng ta, con mau đưa nó trở về Hải Thành, chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc. Vâng, con sẽ đi đến một chuyến Manchester và lập tức trở về Hải Thành sau khi cứu chị dâu tương lai của con. Được, được, được, ở đây chúng ta đã chuẩn bị rồi, con nhất định phải trở về, sống sót trở về, mỗi ngày mẹ đều đứng ở cửa chờ con. Vâng. Âm thanh bíp bíp phát ra từ loa và Dương Tâm đã là người tắt cuộc gọi. Cô sợ sau khi nghe thêm vài lời nữa thì không thể hành động được nữa, bởi vì trong lòng cô cảm thấy có lỗi. Bà Lục thật sự thương con và thương cháu, nhưng cô đã lừa dối bà để khiến cho bà phải chịu đựng nỗi đau mất con. Dù là diễn kịch nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng nỗi buồn và sự tuyệt vọng của bà cụ qua loa điện thoại. Bà Lục tựa vào lồng ngực của ông Lục và khóc không thể kìm lại được. Làm sao lại xảy ra chuyện như thế này? Gia Bách nắm giữ rất nhiều quyền lực, có rất ít đối thủ có thể địch lại được. Vậy làm sao nó có thể... Ông Lục nặng nề nhắm mắt lại, rưng rưng giọng nói. Kẻ thù ở bên ngoài sáng thì dễ tránh, kẻ thù trong bóng tối khó lường. Ở địa vị của nó, vinh quang và nguy hiểm tồn tại song song. Thân phận của một người nắm quyền của nhà họ Lục đã đẩy thằng bé lên đầu sóng ngọn gió, đồng thời nó cũng khống chế được sức mạnh của quốc tế ám long. Liệu nó có thể không trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng được không? Kẻ thắng làm vua, thua làm giặc là quy luật sinh tồn duy nhất ở trong thế giới của kẻ yếu và kẻ săn mồi. Nếu đứa bé thua thì cuối cùng sẽ đánh mất chính mình. Đó là một định mệnh và nó có thể thừa nhận điều đó. Bà Lục càng khóc to lên. Tầm thì phải làm sao đây? Hai đứa nó đã yêu nhau rất nhiều mà mất đi Gia Bách. Con bé phải có cuộc sống của mình như thế nào đây? Ông Lục lại tiếp tục thở dài. Nhưng ông không biết rằng có lẽ đó là sự giúp đỡ tốt nhất đối với cô đó. Là để cho cô ấy đi theo Gia Bách. Nhưng con cái đã mất đi bố rồi. Không thể để mất đi mẹ được. Là một người đàn ông cũng phải có một chút ích kỷ. Ông hy vọng có thể cứu sống Dương Tâm và cho mấy đứa trẻ có một tình thương trọn vẹn của mẹ. Thật sự là không được, hãy ngăn cản con bé đi báo thù. Chỉ cần người hạ độc của Gia Bách ngày nào chưa chết, con bé sẽ ngoan cố không màng sống chết. Theo thời gian, vết thương dần lành lại và con bé dần học được cách buông bỏ. Có lẽ nó sẽ có thể thoát khỏi nỗi đau của mình. Đôi mắt bà Lục sáng lên và bà ngừng khóc. Đây là một ý kiến hay, cứ làm đi. Con bé định giết Trần Cát Phượng, chúng ta hãy âm thầm ngăn chặn. Trước tiên hãy trì hoãn nó 1 năm rưỡi, dù thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng của nó. Được, ngày mai tôi sẽ tiếp quản quyền lực của Lục Thị và bí mật sắp xếp người để ngăn cản con bé. Khi nó từ từ chấp nhận tất cả những điều này và quyết định sống cho tốt, chúng ta hãy lên kế hoạch giết chết Trần Cát Phượng 1 lần nữa để trả thù cho con trai của chúng ta. Được, được, được, cứ sắp xếp như thế này đi. Tin tức về người đứng đầu ám long bị trúng độc đã sớm lan ra quốc tế. Tất cả thế lực đều sẵn sàng ra tay, chờ thời cơ tốt nhất rồi xé xác con ám long khổng lồ để bành trướng thế lực của mình. trụ sở chính của Ám Long. Bên trong phòng làm việc của người đứng đầu, Lục Gia Bách dựa vào ghế sofa ôm lấy Dương Tâm. Dương Tâm vừa trả lời xong cuộc điện thoại với ông bà Lục, hai mắt đỏ hoe, tâm trạng có một chút phiền muộn. Lục Gia Bách, trong lòng em cảm thấy có lỗi, em có thể nói dối bất cứ ai, nhưng em thật sự không thể chịu đựng được khi nói dối bố mẹ của anh. Người đời nói rằng điều đau đớn nhất ở trên đời là nỗi đau mất con. Họ ngày càng già đi mà phải chịu đựng sự giày vò vì em như vậy, nên em... Khi cô nói điều này, giọng của cô ấy đều nghẹn lại. Và sau đó cô không thể nói được gì. Lục Gia Bách ôm đầu cô, đôi môi mỏng của anh lướt qua khóe mắt và lông mày của cô, hôn lên những giọt nước mắt ở trên mặt của cô. Anh xin lỗi đã khiến cho em tủi thân như vậy, nhưng mà em có thể yên tâm rằng họ sẽ không quá đau lòng vì điều đó đâu. Bởi vì có những đứa trẻ ở cùng với họ rồi, bọn họ nhất thời đau lòng một hồi thôi. Chúng ta nhanh chóng xử lý sạch sẽ Trần Cát Phượng, sau đó quay lại xin lỗi bọn họ. Biết chúng ta còn sống, bọn họ sẽ không oán trách mà chỉ còn vui mừng mà thôi. Dương Tâm vươn tay muốn ôm lấy anh, vừa định hôn lên khóe miệng của anh, một tiếng ho nhẹ không đúng lúc vang lên. Thẩm Thành khẽ ngoảnh mặt đi lúng túng nói. Sắp xong rồi, trong phòng không chỉ có hai người đâu, chỉ nói vậy tiếp theo tôi phải làm gì đây? Dương Tâm trừng mắt nhìn anh ta lẩm bẩm nói. Thật sự là thất vọng quá đi, anh không thấy chúng em đang thân mật sao, phải làm cách nào để tránh đi chứ? Nghe vậy, Thẩm Thành bật cười, đột nhiên đứng từ trên ghế sofa chuẩn bị rời đi. Dương Tâm vội vàng túm lấy anh ta cười nói. Anh à, em sai rồi. Anh có tấm lòng rộng lượng, đừng có chấp nhặt với em. Em đã quyết định rồi, ngày mốt em sẽ đến Manchester để cứu chị dâu. Cứu chị dâu trong lòng anh có vui không? Thẩm Thành đưa tay búng trán của cô hai cái. Khi Lục Gia Bách nhìn thấy điều này, anh vội vàng ôm cô vào trong lòng. Anh này, đầu óc của cô ấy không được tốt lắm, anh rộng lòng. Đừng có đánh cô ấy thành kẻ ngốc, nếu như từ nay về sau tôi sẽ là người mệt mỏi. Dương Tâm nấp ở trong vòng tay của người đàn ông của mình và cười khúc khích. Anh vẫn không quên khiêu khích Thẩm Thành. Nếu anh nhận ra em một năm trước thì có lẽ có thể trêu đùa trước sự uy phong của anh trai của mình. Nhưng bây giờ không được rồi, em có chồng bảo vệ, anh đánh em cẩn thận chồng của em đánh chết anh ấy rất lợi hại đó. Lục Gia Bách có một chút buồn cười, vươn tay xoa xoa đầu cô bất lực nói. Anh còn chưa cưới em về nhà đâu, mà em đã là nhân danh anh mà dám đắc tội với anh họ của em. Đến lúc đó, anh tới cầu hôn em, nếu anh ta ngáng chân kiên quyết không đồng ý, thì chúng ta sẽ khổ sở lắm đó. Đến lúc đó em phải ra mặt để dỗ dành anh ta, cẩn thận với cách cư xử của mình. Dương Tâm không hề sợ hãi mà lẩm bẩm nói. Nghe như anh ấy lấy vợ mà không cần sự đồng ý của em vậy. Đừng quên, anh ấy muốn kết hôn với học trò của em. Theo quy định, anh ấy muốn kết hôn thì phải gọi em là sư phụ. Manchester, chi nhánh của Tu La Môn. Lục Thanh Thanh lẻn ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đi vào bếp tìm đồ ăn. Khi đi ngang qua góc khuất ở hành lang, cô ta nghe thấy vài nữ vệ sĩ nói về Ám Long. Vì tò mò nên cô ta đã dừng lại. Các người đã nghe nói người đứng đầu của Ám Long bị trúng độc mà chết không? Chuyện này đã được lan truyền ở trên mạng rồi, vì vậy tôi đã vô tình nghe nói về nó. Hai chân của Lục Thanh Thanh mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống mặt đất. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Thủ lĩnh của Ám Long chúng độc chết rồi. Anh chết rồi sao? Không, không, chuyện này không có khả năng. Anh cả mạnh như vậy, ở trên quốc tế lật tay thành mây, trở tay thành gió. Từ trước đến nay không ai dám trêu chọc, làm sao có thể chết một cách đơn giản như vậy? Cô ấy chống vách tường vọt ra bên ngoài, nắm chặt lấy cổ tay của một nữ vệ sĩ ở trong đó, giọng nói có một chút gấp gáp hỏi. Vừa rồi cô đã nói ai chết rồi? Trong mắt nữ vệ sĩ xẹt qua một tia tàn khốc, chính là cái con nhỏ chết tiệt này cuốn lấy phó môn chủ không buông, dùng dáng vẻ đơn thuần vô tri của cô ta mê hoặc phó môn chủ, một người đàn ông lạnh lùng. Đạm mạc như vậy, giờ này chưa từng vì một người phụ nữ nào mà dừng lại bước chân, trong mắt cũng chưa từng có bóng dáng của người khác phái. Nhưng vì con nhỏ chết tiệt này, anh đã thả cho được Tây Tạng cắn chết gia chủ của nhà họ Sở, trở thành đối tượng bị mọi người ở trong khu vực châu Âu cung kích nhắm vào. Đừng tưởng rằng cô ta là tam công chúa của Lục Thị, là ở trong Ám Long, muốn làm gì thì làm đó, nhưng nơi này còn chưa tới phiên cô ta ra oai đâu. Tôi nói là thủ lĩnh Ám Long chết rồi, có liên quan gì tới cô? Nói đến chỗ này, nữ vệ sĩ kia đột nhiên giật mình, tỏ vẻ kinh ngạc nói. Thủ lĩnh Ám Long sẽ không phải là thần ở dưới váy của cô chứ. Vậy không ngờ thuần khiết không tì vết như tam công chúa Lục Thị đây, lại ở bên ngoài phóng đãng như thế. Ân khách trải rộng toàn cầu, đúng là khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Lời nói của cô vừa dứt, phía trước là một trận kình phong thẳng tắp lao về phía cô ta. Một giây sau, bên trên hành lang vang lên một tiếng ba vang giòn. Mấy nữ vệ sĩ còn lại bị dọa sợ vội quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ kêu lên: "Phó môn chủ!" Sau đó cúi thấp đầu không dám thở mạnh. Nữ vệ sĩ bị tiểu ca tát một cái bạt tai kia, dùng hai tay bụm lấy gò má, rưng rưng nước mắt nhìn anh ta nức nở nói: "Phó môn chủ, tôi đã làm gì sai? Sao anh lại tát tôi?" Gương mặt tiểu ca lạnh lùng, cho tới bây giờ anh ta chưa từng đánh phụ nữ bao giờ, đây là lần đầu tiên. Lúc ấy khi nghe được ba chữ thần ở dưới váy kia, anh ta liền áp chế không nổi cơn giận ở trong lòng. Những chữ có tính vũ nhục cao như vậy không nên dùng ở trên người của Lục Thanh Thanh. Chuyện này đối với cô ấy mà nói chẳng khác gì như một loại kinh nhờn. "Xin lỗi cô ấy." Nữ vệ sĩ, cô ta không được tính là vệ sĩ bởi vì cô ta là con gái của người phụ trách phân bộ Tu La Môn. Ở Manchester cũng được coi như một danh viện có một chút danh tiếng. "Tại sao tôi lại phải xin lỗi cô ta? Cô ta đối với cái chết của thủ lĩnh Ám Long rất nhiệt tình. Tôi nghi ngờ cô ta là tình nhân của thủ lĩnh Ám Long tiếp cận anh là vì..." Không đợi cô ta nói xong, tiểu ca đột nhiên giơ tay lên hung ác tát cô ta thêm một cái. Sau đó từ trong môi gạc ra hai chữ "xin lỗi". Tiết Mã Mận oa một tiếng gào khóc. Cô ta đã lớn như vậy rồi, cho tới bây giờ chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Tốt xấu gì thì bố của cô ta cũng là đường chủ phân bộ của Tu La Môn, cũng là một nhân vật có quyền lực một phương. Bình thường ở trong phân bộ này, cô ta không hề kiêng kỵ ai, cũng chẳng ai dám chỉ trích đánh mắng cô ta cả. Bây giờ phó môn chủ chỉ vì một con nhỏ có mục đích đen tối mà tát cô ta. Hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy, cô ta làm sao có thể chấp nhận được đây? Càng quan trọng hơn là người đàn ông này chính là đối tượng cô ta hâm mộ. Vậy anh ta là vì người phụ nữ khác mà đánh cô ta làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này đây? Tiểu ca thấy cô ta trợn tròn mắt, khuôn mặt lộ ra biểu cảm hận không thể lăng trì Lục Thanh Thanh. Khí tức quanh người đột nhiên trầm xuống, trong cặp mắt ưng lệ lên một tia khát máu lệ khí. "Cô có muốn đến thần hình đường hay không? Nếu như muốn tôi không ngại đưa cô vào trong trải nghiệm thử đâu." Tiết Mã Mận bị dọa đến mức hai chân đều nhuềm nhũn, không tự chủ mà run rẩy. Thủ đoạn của người đàn ông này cô ta cũng đã được nghe qua. Tốt nhất cô ta đừng nên hy vọng anh ta nể mặt bố của cô ta mà tha cho cô ta một lần. Sự sợ hãi bao phủ cô ta, ép buộc cô ta phải há miệng ra nói một tiếng xin lỗi với Lục Thanh Thanh. Đương nhiên cô ta làm như vậy chỉ là để thỏa hiệp ngoài miệng mà thôi, chứ trong lòng cô ta vẫn rất ghét Lục Thanh Thanh. Mức độ hận thù đối với Lục Thanh Thanh cũng dần tăng lên. Nỗi nhục ngày hôm nay cô ta phải chịu đựng đều là do người phụ nữ này ban tặng. Tốt nhất là ả nên cầu nguyện đừng bao giờ rơi vào trong tay cô. Nếu không cô ta nhất định sẽ kéo lớp ngụy trang thuần khiết không tì vết này của ả xuống. Sau đó ném ả vào trong một căn phòng toàn đàn ông để cho đám đàn ông đó tùy ý chà đạp ả, khiến cho ả trở nên dơ bẩn không thể chịu nổi. "Cút hết cho tôi!" Tiểu ca gào thét với mấy người này một câu, Tiết Mã Mận bụn mặt, quay người lại chạy ra khỏi hành lang. Mấy cô vệ sĩ khác thấy thế cũng vừa lăn vừa bò rời khỏi đó. Tiểu ca híp mắt nhìn Lục Thanh Thanh đang ngồi liệt ở trên ghế dài, thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô ấy, trong lòng anh ta im lặng thở dài. Anh ta chỉ sợ là mình phải giúp Dương Tâm giấu cô ấy. Nhóc con này quá đơn thuần, nếu nhói như là chân tướng Lục Gia Bách vẫn chưa chết cho cô ấy nghe, rất có khả năng cô ấy sẽ không quản được miệng của mình, quay người liền để lộ ra tin tức này. Cho dù cô ấy không chủ động nói với người bên ngoài thì cũng không chịu nổi người khác cố ý muốn thăm dò. Nếu như cô ấy vạ miệng nói ra, vậy kế hoạch mà Dương Tâm và Lục Gia Bách đã vạch ra sẽ thất bại trong gang tấc. "Đây là hướng đến của phòng bếp, sao vậy, đói bụng sao?" Anh ta ngồi xổm xuống ở trước mặt cô ấy, cầm tay của cô ấy hỏi thăm. Lục Thanh Thanh bỗng nhiên phản ứng lại, trở tay nắm chặt lấy cổ tay của anh ta, trong giọng nói mang theo một tiếng khóc nức nở hỏi thăm. "Tiểu ca, bọn họ đang tung tin đồn nhảm đúng không? Anh cả của em chưa chết, anh ấy chưa chết có đúng không?" "Không." Tiểu ca lắc đầu gằn từng một chữ. "Anh ấy trúng một loại tên là độc diêm vương rất khó giải. Mấy ngày nay chị dâu cả của cô vẫn luôn tìm kiếm thuốc giải, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Anh trai của cô 2 giờ trước đã độc phát toàn thân." Mặt của Lục Thanh Thanh nhẹ nhàng co quắp, răng gắt gao cắn cánh môi, cố nén không để cho mình phát ra bất cứ âm thanh, nhưng lại không thể ngăn được nước mắt. Nước mắt thuận theo khóe mắt ào ào rơi xuống. Vì sao lại như vậy? Anh ấy là con cả nhà họ Lục ở trên người gánh vác, hưng suy của cả gia tộc. Sao anh ấy lại có thể chết một cách dễ dàng như vậy? Tiểu ca hơi ngửa đầu để nén chua xót ở trong mắt, chậm rãi nghiêng người cô. Đã từng có vô số người bởi vì kịch độc Diêm Vương này mà chết đi. Anh ấy trúng loại độc này chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Đây là mệnh, phải nhận. Lục Thanh Thanh dựa vào chân lồng ngực của anh khóc đến thương tâm. Nỗi đau to lớn này không ngừng kích thích cô ấy. Cảm xúc của cô ấy cũng càng ngày càng kích động. Tiểu ca mấp máy môi, chậm rãi đưa tay ra phía sau đánh một cái lên gáy của cô ấy. Thành công khiến cho cô ấy rơi vào hôn mê. Xin lỗi, có một số việc tôi không thể nói rõ ràng với cô được. Cố gắng chịu đựng một thời gian rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Anh trai của cô rất lành lạnh, khỏe mạnh, không một chút tổn hại nào đứng ở trước mặt cô. Sau khi Tiết Mã Mận bụng mặt xong, ở trong hành lang, liền ở đầu vườn hoa gặp đường chủ phân bộ. Mã Mận, con làm sao vậy? Sao lại khóc thương tâm như vậy? Nghe được âm thanh của bố, Tiết Mã Mận không còn nhịn được nữa mà nhào vào trong lồng ngực của bố khóc lên. Đường chủ Tiết thấy dáng vẻ của cô ta khóc đến thương tâm như vậy, liền đoán cô ta nói không nên lời nguyên nhân hậu quả chuyện này. Thế là ông ta chuyển ánh mắt về phía mấy nữ vệ sĩ đi theo cô ta. Xảy ra chuyện gì? Trong đám người có một nữ vệ sĩ tiến lên hai bước, tóm tắt tình huống cho ông ta nghe. Đường chủ, tình huống chính là như vậy, phó môn chủ vì cô ba của nhà họ Lục tát chị Mận hai cái bạt tai. Sau khi trút hết uất ức ra bên ngoài, Tiết Mã Mận không khóc nữa, trong lồng ngực của bố chui ra ngoài nghẹn ngào nói. Bố, không phải là bố muốn con câu dẫn phó môn chủ sao, trở thành người phụ nữ của anh ấy, sau đó đợi đến khi anh ấy tiếp quản Tu La Môn, còn liền thuận nước đẩy thuyền trở thành vợ của môn chủ sao, nhưng hôm nay anh ấy đã bị con nhỏ chết tiệt của nhà họ Lục kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo, con làm sao mà có cơ hội tiếp cận anh ấy chứ? Trong mắt của đường chủ xuyệt qua một tia tính toán, đúng là ông muốn con gái của mình ôm đùi tiểu ca, chờ thằng nhóc kia trở thành môn chủ của Tu La Môn, con gái của ông sẽ bay lên đầu cành. Phụ nữ đối phó với phụ nữ không phải đều nhờ vào giờ âm mưu quỷ kế ư, chẳng lẽ con còn muốn bố ra tay giúp con sao? Nếu đã coi trọng phó môn chủ thì theo đuổi đi, cho dù là dùng âm mưu đen tối hay là âm mưu trong sáng, chỉ cần là có thể giành được cậu ta là được, đó chính là bản lĩnh của con. Tiết Mã Mận rưng rưng nước mắt nhìn ông. Ý của bố là con dùng biện pháp gì cũng được, chỉ cần có thể có được anh ấy là ok. Nếu như có thể, bố đương nhiên là hy vọng con gả cho phó môn chủ, làm vợ của môn chủ tương lai. Theo như là bố thấy, tiểu ca đúng là rất thích Lục Thanh Thanh. Chỉ cần con có thể dùng một chút chiêu trò đuổi con nhỏ kia đi là được, đợi đến khi trong mắt cậu ta hoàn toàn nhìn thấy con. Lúc có nhu cầu sinh lý, người đầu tiên cậu ta nghĩ đến tất nhiên sẽ là con rồi. Tiết Mã Mận chậm rãi nắm chặt lấy nắm đấm, cắn răng nói. Cảm ơn bố đã chỉ dẫn, con biết nên làm như thế nào rồi, bố yên tâm đi, con nhất định sẽ có được tiểu ca, trở thành vợ của môn chủ tương lai. Cũng vào lúc đó, trong biệt thự tư nhân nào đó ở vùng ngoại ô, bên trong căn phòng, ông Hai Hải và Trần Cát Phượng lười biếng dựa đầu vào đầu giường, biểu cảm buồn ngủ. Bọn họ đã quá hưng phấn khi biết được tin tức Lục Gia Bách độc phát, thân vong. Cho nên bên này bên kia liền ăn cùng một chỗ. Lục Gia Bách chết rồi, Nam Kiên tàn phế, người phụ nữ của Lạc Hồ thì ở trong tay tôi, thiết tam giác của Ám Long cứ như vậy mà tan rã. Ha ha ha, thế lực ngầm quốc tế khổng lồ nhất, thân thiết nhất, thần bí nhất sắp thuộc về tôi rồi. Ông Hai Hải liếc nhìn bà ta một chút nhẹ nhàng nói. Bà đừng có vui mừng quá sớm đi. Vẫn còn Dương Tâm chưa giải quyết đó, cho dù loại bỏ được Dương Tâm thì vẫn còn có một vị đại trưởng lão đang chờ chúng ta xử lý. Tương lai còn có rất nhiều chuyện không thể đoán trước được, chúng ta không thể chủ quan phớt lờ được đâu. Nụ cười trên môi của Trần Cát Phượng chậm rãi biến mất, đôi mắt hẹp lại, trong mắt xoẹt qua một tia u ám. Bây giờ tôi đang chờ mong con nhỏ chết tiệt Dương Tâm kia chết chung với Lục Gia Bách, nếu như vậy chúng ta sẽ bớt được rất nhiều phiền phức. Ông Hai Hải cười mỉa mai. Mặc dù tôi rất ít tiếp xúc với Dương Tâm, nhưng tôi cũng hiểu ít nhiều về tính cách người phụ nữ này. Trước khi cô ta báo được thù cho Lục Gia Bách thành công, cô ta sẽ không chết, cho nên chúng ta vẫn nhanh chóng làm tốt, chuẩn bị, nghênh đón cô ta để báo thù đi. Tôi đã sắp xếp thiên la địa võng, chỉ chờ cô ta nhảy xuống. Không có Lục Gia Bách làm chỗ dựa, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ, tôi không tin cô ta còn có thể lật trời. Chỉ mong là như vậy. tổng bộ ám Lâm, nơi ở của Nam Kiên. Trong phòng y tế, Nam Kiên từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, ngây ngốc một lát, ý thức của anh ta dần dần trở nên quay lại. Anh ta liếc nhìn xung quanh bốn phía một vòng, không nhìn thấy một bóng người nào, đang chuẩn bị chống tay ngồi dậy. Anh ta mót quá rồi. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lạc Hà bưng một cái khay đi vào, ánh mắt chạm đến người đàn ông ở trên giường, đang làm động tác chuẩn bị đứng dậy, vẻ mặt lúc này rất âm trầm. Nếu anh dám chơi đùa lung tung, tôi lập tức rời đi. Chiêu này rất có tác dụng, Nam Kiên vội vàng thu lực cùi trỏ lại, thành thật nằm xuống giường, nhưng trải qua một phen giày vò như thế, chân người càng khó chịu hơn. Cái kia, anh muốn đi toilet, anh xuống đất một chút có được không? Lạc Hà đặt cây ở trong tay ở trên tủ đầu giường, cúi người lấy một cái ấm ở dưới giường ra. Giây phút Nam Kiên nhìn thấy vật kia, khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Anh ta đường đường là một thằng đàn ông, lại nằm trên giường dùng cách này. Không được hay cho lắm thì phải. Lạc Hà, anh đi toilet tốt hơn. Anh ta đáng thương mở miệng. Lạc Hà cười mỉa mai, quăng một cái ấm về phía người anh ta. Hoặc là dùng cách này, hoặc là nhịn, hoặc là giải quyết ngay tại chỗ, chọn một cái đi. Nam Kiên dãy dụ muốn ngồi dậy, anh ta vẫn là đi toilet thì hơn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là anh ta có thể đứng lên được. Vừa mới dùng sức một chút, lên cùi trỏ và xương sườn, một cơn đau kịch liệt tê tâm liệt phế lập tức ập tới. Cho dù thần kinh của anh ta rất cứng cỏi, ý chí rất kiên cường, nhưng khi cơn đau này ập tới, anh ta vẫn có một chút không nhịn nổi, đau đến mức ứa mồ hôi lạnh ra. Trong phòng vang lên từng tiếng rên rỉ. Lạc Hà dựa vào dụng cụ ở bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta nhẹ nhàng nói. Có lẽ anh còn không biết tình huống của anh bây giờ. Để tôi nói cho anh biết, lồng ngực bị lõm, xương sườn gãy mất 5 cái, nội tạng sốt huyết. Trong một tháng này, anh đừng có nghĩ mình có thể xuống đất. Cánh tay trái đã bị phế rồi, nếu tiếp tục động đậy lung tung, chỉ sợ nửa người chân của anh sẽ bị tê liệt. Nam Kiên không quá để ý những chuyện này. Cánh tay phế rồi càng tốt, nửa người trên tê liệt cũng không sao, thứ anh nợ em cuối cùng đã trả được một chút rồi. Hiện tại chuyện duy nhất của anh ta muốn làm chính là đi toilet, tích tụ từng chút phải kìm nén thật sự rất khó chịu. Lạc Hà, anh không nhìn được nữa rồi. Lạc Hà nhìn khuôn mặt đẹp trai căng cứng của anh ta, ánh mắt rơi xuống, rơi vị trí vào bụng dưới. Bọn họ đã từng thẳng thắn đối đãi, một tấc da thịt ở trên người anh ta đều lưu lại dấu vết của cô ấy. Lạc Hà trừng mắt liếc anh ta một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, không phải tôi đã nói với anh rồi sao, người không nên cử động, trên vai còn băng bó thạch cao đó, thành thật một chút đi. Nhưng anh sẽ bị bể bụng chết mất, cứ nhịn như vậy ảnh hưởng đến vết thương, rất đau đó, hay là dùng ấm đi, ấm cũng có thể mà. Lạc Hà lạnh lùng liếc anh ta một chút, bước đến bên giường bắt đầu thực hiện động tác. Cô ấy chỉ có một cánh tay, tốc độ cũng không nhanh. Chuyện này đúng là hành hạ Nam Kiên vô cùng khổ sở. Anh nghi ngờ người phụ nữ này có ý định trả thù anh ta, cho nên mới làm như vậy. Lạc Hà, có thể rồi, bắt đầu đi. Nam Kiên nhận mệnh, hơi quay đầu lại. Anh ta là ai? Trên quốc tế là người có tiếng tăm lừng lẫy, không nghĩ tới sẽ có một ngày anh ta rơi vào kết cục thảm hại như thế này. Nếu như là chuyện này bị truyền ra bên ngoài, tuyệt đối có thể khiến cho toàn thế giới chấn động. Lạc Tịch đâu? Em không làm gì với cô ấy chứ? Chủ ý này là của anh, chuyện này không liên quan đến cô ấy, em đừng trách cô ấy. Lạc Hà nghe được lời này về mặt lập tức trở nên âm trầm, vậy mà anh ta còn có mặt mũi nhắc đến chuyện này. Làm như vậy có thú vị không? Có sự đồng tình của tôi rồi thì thế nào? Chẳng lẽ anh còn trông mong tôi có thể tha thứ cho anh sao? Nam Kiên kinh ngạc nhìn cô ta nói. Anh không nghĩ như vậy, chỉ là muốn cung cấp cho em một cái hội để cho em nhìn rõ nội tâm của mình. Lạc Hà, chúng ta vẫn chưa đến 30 tuổi, tương lai đường đi còn phải rất dài. Sự thế xoay vần, chỉ có thể chăm sóc dựa vào nhau mới có thể vượt qua được cuộc đời dài dằng dẵng này. Lạc Hà không nói gì, cầm lấy ấm đi vào toilet. Anh đừng có nhúc nhích, tôi đun một chút nước nóng lau người cho anh một chút. Khóe môi Nam Kiên gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Cô ấy chịu tới gần anh ta, còn là vì anh ta làm chuyện này, chứng minh cô ấy vẫn còn yêu anh ta. Anh ta tin tưởng sẽ có một ngày bọn họ gương vỡ lại lành. Chủ điện, trong phòng làm việc, Dương Tâm ném cho Lục Gia Bách một tấm mặt nạ. Bắt đầu từ ngày mai, anh đổi thành gương mặt này đi, không cho phép ghét bỏ, không cho phép cự tuyệt, thành thật đeo nó cho em. Nếu không, anh ở lại ám Long đi, không cho phép rời khỏi nơi này với em. Tổng giám đốc Lục nhíu mày nhìn bàn tạ trong tay, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dục dinh thuật, xem ra cô vợ nhà anh còn giấu anh không ít thân phận. Kinh ngạc đi qua, tổng giám đốc Lục bắt đầu nhíu mày, vừa rồi không nhìn kỹ, tuy biết là một cái mặt nạ nhưng bây giờ tỉ mỉ nhìn kỹ thì thấy dáng dấp cái mặt nạ này xấu xí. Cô bảo anh đeo khuôn mặt hèn mọn như thế này đi ra ngoài, chắc là không đâu, cái này cũng quá tổn hại đến hình tượng bá đạo tổng tài của anh rồi. Anh đang lo sau khi ra cửa sẽ bị người cầm đồ đuổi đánh. Thật quá cách ứng người. Vợ ơi, chúng ta thương lượng đi, đổ một chút tấm mặt bình thường một chút có được hay không? Chỉ Đại Dương lạnh lùng liếc nhìn anh ta một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Đeo mặt nạ đẹp trai như vậy để làm cái gì? Anh định ra ngoài hại con gái nhà người ta sao? Em nói cho anh biết, cơ mặt này là em đặc biệt chuẩn bị cho anh. Gọn gàng sạch sẽ, bớt chuyện. Rốt cuộc em không cần lo lắng anh ở bên ngoài chọc đào hoa rồi. Tổng giám đốc Lục kho nhẹ hai tiếng thì thầm nói. Anh sẽ không ở bên ngoài chọc đào hoa đâu, nhưng em thì khác, mỗi lần đi ra ngoài đều trêu chọc không biết đàn ông. Hơn nữa, tên nào tên nấy đều là khó đối phó. Em cái song tiêu chơi này không công bằng một chút nào. Chị Đại Dương nín cười, đưa tay đoạt lấy mặt nạ trong tay của anh, bôi một chút thuốc đặc chế lên trên, sau đó dán lên khuôn mặt đẹp trai của tổng tài. Nhìn khuôn mặt hèn mọn trước mắt này, cô lại càng nhíu mày. Thật sự rất cách ứng. Ngày nào đó cũng phải đối mặt với khuôn mặt này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Tổng giám đốc Lục thấy cô vặn lông mày, lập tức đoán được suy nghĩ của cô, vội vàng mở miệng nói. Em xem có phải rất ngắn không? Vợ à, chúng ta thương lượng một chút đi, đổi một cái khác. Dương Tâm nhẹ gật đầu, đưa tay vào trong tủ lục lọi, cuối cùng tìm được một tấm mặt nạ sáng dấp cũng coi như là bình thường, nhưng khóe mắt lại có một vết sẹo. Vậy thì cái này đi, nếu như anh còn ghét bỏ, anh cũng không cần phải rời khỏi Ám Long nữa, thành thật ở lại chỗ này canh chừng đi. Lục Gia Bách không nhịn được bật cười, xem ra cô vợ bé nhỏ nhà anh quyết tâm không để cho anh bình thường một chút đi gặp người. Vậy thì cái này đi, dù sao mặt thẹo cũng là tốt hơn cái mặt hèn mọn kia, nhìn rất có vị đàn ông, không xấu xí. Dương Tâm không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng. Sau khi nhét mặt nạ trong tay vào lòng bàn tay của anh, cô đưa tay bưng lấy khuôn mặt đẹp trai của anh. Tủi thân quá, rõ ràng anh cưới làm vợ, nhưng cuối cùng lại phát hiện hóa ra là một vị tổ tông, ngày này cung phụng, hối hận không thôi. Tổng giám đốc Lục nhấn mày khẽ cười nói, không chỉ là ngày ngày cung phụng, còn có thể hằng đêm yêu thương, sủng đến chết thì thôi, triền miên tận xương. Khuôn mặt của Dương Tâm đỏ lên, nhẹ nhàng chừng mắt liếc anh một cái, đưa tay kéo mặt nạ trên mặt của anh xuống im lặng nói. Đừng có dùng cái mặt hèn mọn này nói với em những lời tâm tình đó, làm bẩn tình yêu của chúng ta. Lục Gia Bách xoay người đặt cô lên trên ghế sofa, cúi đầu hôn lên môi cô. Dương Tâm nói hàm hồ không rõ. Đi về phòng, chỗ này là nơi công cộng, Thẩm Thành, Lạc Hà, Ân Doãn Duy có khả năng xông vào bất cứ lúc nào. Tổng giám đốc Lục khẽ ngẩng đầu, tam mỹ liếc nhìn cô, cười như không cười nói. Anh cũng không có ý định muốn em, có phải em suy nghĩ nhiều rồi hay không? Hay là em thèm khát muốn... Không đợi anh nói xong, một cái đôi bàn tay trắng như phấn của Dương Tâm đập tới. Đáng ghét. Lục Gia Bách nghe được âm thanh tê dại yếu đuối này của xương cốt, lập tức trở nên mềm nhũn, đứng dậy bế cô lên, nhanh chân đi ra phía ngoài. Dương Tâm giật mình hô một tiếng buồn bực nói. Không phải anh nói không muốn em sao? Bây giờ anh đang làm cái gì vậy? Bây giờ anh đang thay đổi chủ ý. Có bản lĩnh em trốn đi. Khốn kiếp. Một tia chớp xuyệt qua chân trời. Tiếp theo đó, sấm rền không ngừng bổ xuống. Trong phòng bệnh, Nam Kiên nhìn thoáng qua bầu trời u ám ở bên ngoài, thử nói. Trời sắp mưa to rồi. Bây giờ thời tiết rất lạnh. Nếu như bị dính mưa, sẽ bị cảm mạo. Mắt của con bé vẫn chưa khôi phục. Nếu như dính nước, rất có thể mưa, vết thương sẽ chuyển biến xấu. Con bé đã quỳ một ngày một đêm rồi, em vẫn còn, dẫn con bé về đi. Lạc Hà buông phích nước ở trong tay xuống, sau đó đổ nước ấm vào trong cốc, rồi lại đặt trên tủ đầu giường. Cầm ống hút, đừng có đứng dậy, nếu như anh dám không nghe lời, tôi cũng lười quản anh. Nói xong, cô nhấc chân đi ra bên ngoài. Nam Kiên nhìn bóng lưng cô ấy, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười. Người phụ nữ khẩu thị tâm phi. Nếu trong lòng không quan tâm, cô ấy sẽ cam tâm tình nguyện ở lại đây để anh ta tùy ý sai bảo sao. Mặc dù lúc nào cô ấy cũng sụ mặt, nhưng như vậy cũng đã khiến cho anh ta rất thỏa mãn rồi. Trải qua nhiều chuyện đau thương như vậy, anh ta cũng không trông mong cô ấy có thể giống với cô gái đôi mươi, ngây thơ nở ra nụ cười tươi đẹp với anh ta. Chỉ cần là cô ấy chịu ở bên cạnh anh ta, cho dù mỗi ngày cô ấy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta cũng càng vui vẻ chịu đựng. Sau khi Lạc Hà ra khỏi phòng y tế, liền lái xe đạp điện đến đầm cá sấu. Ngược lại trong lòng cô ấy không hề ghét bỏ con bé kia. Cô ấy chỉ đơn giản là tức giận. Tức giận cô ấy không biết bảo vệ chính mình, lấy sinh mệnh của mình để diễn kịch. Dưới cái nhìn của cô ấy thì đây là cách làm quá ngu xuẩn. Dã thú thì làm gì có tình người. Nhưng con bé rất may mắn không trực tiếp rơi vào trong miệng cá sấu. Nếu như không may mắn, lúc con bé té xuống, vừa hay ở bên cạnh lại có cá sấu, vậy thì không đến lượt cô ấy đi cứu con bé đã sớm bị cá sấu cắn chết rồi. Lái xe đi thẳng qua sân huấn luyện, cuối cùng đến đầm đá sấu ở tận cùng bên trong. Từ ra cô ấy đã lờ mờ nhìn thấy một bóng người nhỏ bé quỳ ở trên mặt đất. Đã một ngày một đêm, sống lưng của cô gái đã thẳng tắp như cũ, toàn thân lộ ra khí chất cuột cường. Ai? Tính tình cố chấp như vậy sẽ có một ngày chịu thiệt thôi. Ầm ầm. Lại tia sét đánh xuống dưới, tiếp theo đó là hạt mưa to như hạt đậu, rì rào rơi xuống. Đột nhiên Lạc Hà giẫm chân ga, xe điện vọt tới ở bên bờ đầm. Mặc dù cô ấy chỉ có một cánh tay, nhưng xe tăng của cô ấy cũng có thể chơi cho nó nở hoa. Một chiếc xe điện nho nhỏ này chẳng là cái gì cả. Sau khi đỗ xe xong, cô ấy cầm lấy một cây dù đi đến trước mặt cô nhóc. Biết sai rồi sao? Cô nhóc chậm rãi ngẩng đầu, ở một bên mắt đã được băng bó, thấy không rõ cảm xúc ở đáy mắt của cô bé. Trong con mắt con bé còn lóe ra một tia bất khuất. Chiếu rạng rỡ, giống như là sao sáng ở trên bầu trời đêm vậy. Con không nên lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn, con là phải yêu thương mạng sống của mình. Lạc Hà nhấn mày hỏi. Thông suốt rồi, mày thấy không giống, nói đi ai bảo con. Mợ chủ... Cô nhóc thành thật trả lời, dứt lời cô bé lại bổ sung. Con cũng đã tự mình nhận thức được rồi, nếu như đến chính mình còn không thương tiếc mạng sống của mình, thì sao người khác có thể yêu thương mình được chứ? Lạc Hà nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười. Đứng lên đi, mẹ đưa con trở về nhà. Cô nhóc cũng không nhăn nhó dãy dụa đứng lên. Có lẽ là quỳ quá lâu con bé vừa khẽ động, hai chân lập tức run lên, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lạc Hà nhét rùa trong tay của mình vào trong lòng bàn tay của cô bé, sau đó dùng một tay bế cô bé lên. Mẹ không cần, con tự che cho mình đi, đừng có để con mắt bị thương dính nước mưa, nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng mà nát ra. Con bé ngoan ngoãn nghe lời, bật ô lên che lên đỉnh đầu mình. Mẹ ơi! Con cam đoan với mẹ, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau này con sẽ không làm loạn nữa. Ý cười nơi khóe môi của Lạc Hà dần nhiều hơn. Có lẽ cách làm của con là đúng, không có anh ta hy sinh thân mình bảo vệ. Có lẽ mẹ sẽ vĩnh viễn không thể nhìn rõ nội tâm của mình. Bây giờ mẹ đang chăm anh ta, mặc kệ sau này có thể gương vỡ lại lành hay không, thì cứ cố gắng ở trước mắt đã, cho dù tương lai không thể ở bên nhau, cũng sẽ không để lại tiếc nuối. Các bạn vừa nghe xong tập số 159 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.